Bây giờ nhìn lại buổi tụ hội như thế này thì ngược lại rất tốt, rất buông thả, rất thổ lỗ. Chỗ nào không ưa mắt là có thể ngay lập tức đánh chém. Này, ta nói cho tiểu huynh đệ người biết, phải đi đúng đường, chứ nên đi sai đường. Nó chính là phương hướng để tới Thành Lâm Viên. Có người nhắc nhở nói, bởi vì hôm nay con đường kia rất nguy hiểm, hầu như không có người nào đi đường đó cả, ngoài trừ một vài thiên tài cùng với con cháu vương hầu. Nếu như người khác đi vào thì chỉ có con đường chết. Những chiếc xe này quá hùng hằng, gào thét đi qua. Có lúc có vài chiếc đi cùng với nhau, thanh âm kim loại va chạm nhau, hàn quang lấp lánh có chút dọa người. Ta cũng đi tụ hội mà, Thạch Hạo đáp lại ngay. Người ở ngành ngạ bà nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt, ngay cả chiến xa cũng chẳng có. Đi như vậy không phải sẽ bị người ta chê cười hay sao? Những thiên tài đó rất coi trọng thể diện đấy. Quả nhiên ở phía sau mấy chiếc chiến xa chạy tới hơi muộn thì đều chú ý tới nó, lộ ánh mắt kinh ngạc. Người chân trần tới không phải là không có, thế nhưng tựa hồ cũng không có nhiều. Tỷ tỷ người xem, lại là một tên lập dị nữa. Hắn từng mình là Lăng Ba tiểu hầu gia hay sao? Ta đây thật sự là mạnh mẽ không gì sánh được sao? Từ giờ đến nay không có ngồi chiến xa, hắn cũng muốn học theo đấy. Một chiếc chiến xa màu bạc chạy qua thì âm thanh của một tiểu nhà đầu truyền tới. Tấm màn nhấc lên, nơi đó lộ ra hai khuôn mặt xinh đẹp, to nhỏ bàn luận với nhau. Thạch Hạo buồn phiền, giản dị một chút mà cũng chẳng xong. Cứ như thế, mấy chiếc chiến xa đi ngang qua, người ngồi trên chiếc xe đều lộ ra ánh mắt khác thường khi nhìn thấy nó, làm cho nó cảm thấy khó chịu. Mình thật sự đã tính sai mà, chứ gì đã trở thành quái vật cho người ta bàn luận rồi. Tiếng cười khẽ truyền tới, say mê tới tận lòng người. Một chiếc xe kéo chạy tới, lấp lánh trong suốt, thủy thủ kéo xe tạo nên từng trận sương mù trông vô cùng mông lung và mạnh mẽ. Để hấp dẫn sự chú ý của cô gái đó, cho nên mới cố ý nói như thế, người muốn trở thành khác người hay là sao hả? Thế nhưng có chút muộn rồi, ta đây không chơi đùa nữa. Trên xe kéo có một tiểu nha đầu bĩu môi nói, đây chính là tiểu hồ ly. Xe kéo dừng lại, cô gái thiên hồ tộc thò đầu ra ngoài, khuôn mặt trắng mịn khiến người khác nghẹt thở. Cặp mắt to lòng lành như nước nói, lên đi, tì tì chở người một đoạn đường. Quên đi, ta vẫn muốn tự mình đi thôi. Thạch Hạo vội vàng từ chối ngay, dựa vào bản năng nên nó biết cô gái thiên hồ tộc này vô cùng nguy hiểm, vô cùng mạnh mẽ. Tuy có phong thái mê hoặc chúng sinh, thế nhưng rất khó dây dưa vào. Này tiểu thư, người không biết hắn xấu xa đến cỡ nào đâu, ta bán cho hắn một viên tử thánh khiết, vậy mà còn đòi mua một tặng một nữa chứ, làm liên lụy đến người đấy. Tiểu hồ ly ở bên cạnh tố cáo. Tốt lắm, khi tới nơi Thành Lâm Viên thì nói cho những tiền tử thánh kiết khác biết, ta đây không muốn mua một mình nàng. Cô gái thiên hồ tộc cười hi hi. Thạch Hạo chợt đau cả đầu, nó càng phát hiện rằng hồ ly tinh này chẳng dễ chọc vào chút nào. Đi chung với nàng nhất định sẽ bị lợi dụng để đối phó với người tiên tử kia. Tốt nhất là đừng trêu chọc là hơn. Người không muốn đi nhờ xe hả? Vậy chúng ta đi trước thôi. Hồ ly tinh cười nói, cơ thể trắng mịn di chuyển mê hoặc đến cực điểm. Xe kéo đi xa, Thạch Hạo sờ sờ mũi, nó cảm thấy nữ nhân này rất khó đối phó. Đừng mơ tưởng có thể lôi mình xuống dưới nước được, vạn nhất mà gặp phải chuyện này thật sự là không ổn nha. Tránh ra. Phía sau có tiếng quát tháo, tiếng chân điếc tai chuyển tới. Tam còn hùng thú đang kéo một chiếc chiến xa mạnh mẽ vọt tới, khí tức hùng sát phá vào mặt người, vô cùng mãnh liệt. Thạch Hạo không nói gì, cũng nép vào bên ven đường, vẫn không có ngăn cản đường đi. Tự dưng lại bị người ta quát mắng như vậy, đây có phải là hơi bá đạo không? Nó lại lui về phía sau một chút, cũng không muốn gây sự gì. Kết quả chiếc chiến xa đó lại chạy vụt sát vào ven đường. Đây chính là đang lao thẳng vào nó mà. Thạch Hạo lại lui nữa. Thế nhưng, một trong số những con hùng thú đó lại gào thét. Móng vuốt to như cái mầm vung lên, đạp mạnh về phía của nó. Khí tức âm u lạnh lẽo đập vào mặt. Nó tức giận. Chuyện này thật sự là kinh người quá đáng. Nó lại lùi nữa. Kết quả, đối phương như được nước lấn tới. Móng vuốt to như cái mầm cua đến gần gương mặt của nó, vô cùng hung cuồng. Đây cũng quá ngang ngược mà, chỉ cần bị đâm trúng một cái, hắn bị thương tàn. Thế nhưng hùng hằng bá đạo đến vậy thì là không ai chịu được. Các người bị điên hả? Thạch Hạo quát lớn, bay lên trời né qua đòn đánh này rồi rơi xuống cách đó không xa. Chiếc chiến xa này nhanh chóng dừng lại, phụ xe liếc xéo nó quát hỏi. Chủ nhân nhà ta hỏi ngươi, chiếc xe kéo vừa nãy vì sao lại dừng lại? Tiên hộ tiên tử đã nói gì với ngươi? Nín còn mẹ chủ nhân nhà ngươi lại. Thạch Hạo lên tiếng, chẳng chút thể mặt cái gì cả. Cùng dùng từ ngữ là cũng chẳng hay ho gì. Người kể ra cũng lớn mật thiệt đấy, biết đang nói chuyện với ai không hả? Phu xe quát lớn hỏi. Thạch Hạo tự nhiên nhìn ra được chủ nhân của chiếc xe này rất để tâm tới thiên hồ tiên tử. Không phải là theo đuổi thì cũng có ý khác. Nó lắc lắc đầu, hồ đi tinh kia quả nhiên là mầm tai họa. chỉ nói với cô ta vài câu mà đã rước đến phiền phức như vậy rồi. Đang hỏi người đó, người điếc à? Phu xe không có đè ép Thạch Hạo, mà chủ nhân ở bên trong xe thấy thế thì mở miệng. Trong xe có mấy người cùng đồng hành với nhau, thân phận cũng chẳng tầm thường chút nào, tuổi tác xấp xỉ như nhau, đều là thiếu niên cả. Các người mắc bệnh thì phải, cần phải chữa trị thôi. Lời nói của Thạch Hạo đầy hùng hồn, nhìn chăm chăm về phía trước. Người là muốn chết sao? Phu xe vung roi ngựa lên rồi đánh về phía trước, vô cùng dũng mãnh. Hơn nữa hắn cũng rất mạnh mẽ, trong hư không vẽ ra một chuỗi phù văn đánh về phía mặt của Thạch Hạo. Thạch Hạo là ai chứ? Hung hai tử hung tàn, chưa bao giờ nếm mùi vị thiệt thòi. Lăng không bay lên, một cước đá gãy cây roi, đồng thời bàn chân bạo mạnh lên trên mặt phù xe, khiến cho hắn ta bay ngược ra xa mấy chục trượng, hàm răng trong miệng phun ra, thế nhưng rền rỉ không ngừng. Nếu không phải Thạch Hạo lưu tình thì đầu của hắn đã nổ tung rồi, dù vậy cũng khiến cho xương gò má nứt ra, đau đớn khiến nước mắt của hắn lăn dài quằn quại đầy đất. Người muốn chết, dám đụng đến người của ta! Tiếng quát bên trong xe truyền ra, một thiếu niên lao ra ngoài, giúp người trị bệnh. Thạch Hạo mạnh mẽ ra tay, một tiếng ầm vang lên, bàn tay phải hóa thành màu đen. Bỗng nhìn một bóng mờ huyền quy xuất hiện rồi trấn áp người này, sau đó khiến cho hắn ngã đăn xuống đất. Người! Mấy thiếu niên trong xe giận dữ liền vọt lên, quyết là kết quả bị tia chớp màu tím đánh trúng, cả người bốc lên khói đen. Thạch Hạo một cước đá văng bọn họ xuống xe, sau đó nói, xe này thuộc quyền sở hữu của ta. Dứt lời, nó nghênh ngang leo lên xe rồi đánh xe rời đi. Thạch Hạo đánh xe rời đi mất, mấy người ở phía sau toàn thân lượn lờ tia chớp và khói đen, khí tức đến run lẩy bẩy. Không ngờ lại gặp phải một người hùng hăng càn quấy như vậy, đơn giản và trực tiếp hạ cục bọn họ rồi cướp xe chạy mất. Chuyện này quả thật là một nhục nhã vô cùng ghê gớm đối với bọn họ. Lúc nãy chỉ mới giao thủ một chiều thì đã bị tên kia trấn áp, ném bọn họ xuống xe cứ như là ném một bao cát vậy. Theo niên kia, mỗi một cử động lời nói đều thể hiện sự ngang ngược và ác liệt, cứ thế cướp lấy chiến gia của bọn họ. Như vậy họ làm sao mà chịu nổi? Thật sự là bơi lồng tìm vết đã không được rồi, không ngờ lại bị người ta đánh trong một trận. Khi tia chớp biến mất, bọn họ thân hình bị cháy khét bò dậy từ mặt đất. Ai nấy đều rất tức giận, phổi muốn nổ tung ra, còn muốn tới cuộc tụ hội nữa sao? Ngay cả xe mà cũng bị người khác đoạt mất, quá mất mặt. Tên ranh con này là ai? Sao từ trước tới giờ chưa thấy bao giờ? Tựa hồ rất là mạnh đấy. Chúng ta nếu như không tới buổi tụ hội mà cứ thế này rời đi, chuyện này mà bị người khác biết được thì sẽ bị người khác cười chế nhạo mất. Vẻ mặt của chủ nhân của chiếc thanh đồng xa trở nên trắng bệch, đúng là tự rước lấy nhục mà. Nếu như hắn không gây chuyện, không có làm nhục tên nhóc kia thì đời nào lại sẽ như thế này. Xe này là của gia gia ta, không thể để sai sót được. Hắn vô cùng khó xử. Chúng ta chờ ở chỗ này một lúc nữa, nếu như thấy người quen thì cùng đi với bọn họ cũng được, nếu không thì cứ quốc bộ như thế này thì mất mặt quá. Có người cất tiếng nói. Thạch Hạo tâm tình khoái trá, vốn là một mình đi trên con đường này bị người khác chỉ trò trò, bị coi là khác người. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc cũng giải quyết được vấn đề. Đây chính là chiến gia thanh đồng vô cùng bất phàm, hình dáng cổ điển. Bên trên có khắc rõ ràng những núi sông chìm buồn và các bức tranh vì sao ngư trùng. Mà tám con hùng thú kéo xe đều vô cùng mạnh, từng con đều có sát khí nguy hiểm vòng quanh thân thể. Hiện nhiên là trải qua ở chiến trường. Mới chạy đi không bao xa, thì tám con đình thú ở trên nóng này. Chúng đó đã thông linh nên biết được chủ nhân đã thay đổi, nên có chút không phục, muốn hất tung Thạch Hạo xuống dưới. Ngoan ngoãn một chút đi. Thạch Hạo quát lên rồi triển khai bảo thuật. Một con kim sĩ đại bằng điểu hiện lên giữa không trung, cặp mắt nhìn xuống bọn chúng. Một cỗ uy thế to lớn xuất hiện, khiến cho tám con hùng thú rung động không còn dám phản kháng nữa, bởi vì có một loại khí tức rất kinh khủng đang ập tới. Đây chính là sự áp chế của chủng tộc trời sinh. Thạch Hạo cũng không hề thi triển bảo thuật côn bằng, mà đây chỉ là một bảo thuật không đầy đủ. Nó sợ khi bị người ta phát hiện thì sẽ dẫn tới họa sát thân. Thành Lâm Viên xuất hiện trước mắt, một đôi cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững ở đó, rộng rãi và khổng lồ, cứ như là hai tòa núi nhỏ vậy. Lúc này đang mở rộng để cho lần lượt từng chiếc chiến xa đi vào trong. Hả? Đây chính là chiến xa của Lăng Vân Hầu, chắc tiểu hầu gia của phủ cũng tới rồi. Tên ghi tên nói. Nhưng mà khi Thạch Hạo cười híp mắt tiến về phía cửa đá để chào hỏi mọi người, thì vài tên phụ trách ghi tên như là hóa đá, sao lại không giống nhỉ? Mấy vị huynh đài kia cho ta mượn nhờ xe thôi. Thạch Hạo cười toe toét chào hỏi rồi tiến vào trong. Thành Lâm Viên diện tích rất rộng, chỗ đỗ xe rất nhiều, phía trước rất ngột ngạt bởi vì nơi đó là một dãy hùng thú, thế nhưng lại rất yên tĩnh, không chút tiếng gào thét nào. Bởi vì chúng đã thông linh, chủ nhân đã thông báo không được làm hét. Thạch Hạo chú ý,

Dù cho như vậy, hắn cũng được rất nhiều người chú ý. Đang lúc này, thanh âm quát khẽ của một cô gái truyền tới, vô cùng tức giận nói: "Lý Bạch Đinh, người khiến ta quá thất vọng, ta nhất định sẽ từ hôn với ngươi." Mọi người liếc mắt, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thế nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt vì tức giận quá mức. Nhìn thấy hành động phóng đãng của hắn như vậy, trước mặt mọi người lại tán tỉnh vài cô gái trẻ đẹp, thật sự chịu không nổi nữa rồi. Người đẹp, người đang gọi ta sao, uống một ly nào. Lý Bạch Đinh say mềm càng cười to hơn, nhìn về phía người đó chào hỏi, kết quả khiến cho cô gái này run rẩy cả người. Mọi người đơ ra, tên này đúng là vừa háo sắc vừa phong lưu như trong truyền thuyết vậy. Hôn thê của hắn chính là một viên bình châu trong hoàng đô, có thể đặt ngang hàng với thập lục công chúa, đại tiểu thư Lôi tộc, kết quả hắn chẳng sợ hãi chút nào. Ném hắn vào trong hồ nước đi, cô gái kia cảm tức nói, lệnh cho lão bộc ở bên cạnh. Ầm một tiếng, nhưng mà khi lão bộc kia động thủ, thì trên người của Lý Bạch Đình tỏa ra bảo huy rực rỡ. Sau lưng của hắn hiện lên một kim cương đang trợn mắt, đánh bay lão bộc đó, khiến cho ông ta suýt chút nữa rơi vào trong hồ. Cái gì? Đó là thần thông kim cương bất hoại, là bí mật không truyền ra ngoài của tiểu Tây Thiên. Vậy mà hắn lại luyện tới cảnh giới này rồi. Nhân vật lão bối này cũng không thể làm gì được hắn sao? Nào nào người đẹp, chúng ta tiếp tục uống rượu nào. Lý Bạch Đình tiếp tục ôm vòng eo thon của một cô gái, cùng uống rượu giao bùi. Người! Vị hôn thê của hắn tức giận xoay người rời đi. Thật là một tên phong lưu quá mà. Thạch Hạo nhỏ giọng nói, tới đây không lâu mà đã thấy không ít nhân vật khác người. Mong muốn sao? Bên cạnh đó có người thổi một làn gió thơm tới. Rất muốn. Thạch Hạo gật đầu. Hả? Mới nhỏ như vậy mà đã có ý nghĩ đen tối thế này. Lần này ta yên tâm rồi, có thể bán tiên tử thánh khiết kia cho ngươi rồi. Cô gái thiên hồ tộc xuất hiện, trên mặt hiện ra ý cười. Thạch Hạo vội vàng quay đầu lại. Nói thật nó chẳng muốn gần cô ta chút nào. Cô gái này mặc dù là có sức hấp dẫn rất lớn với những nam nhân, thế nhưng cũng có nguy hiểm chí mạng. Nói như thế, ngươi thật sự có thể bán cô ấy cho ta sao? Thạch Hạo khiêu khích, bởi vì đối phương luôn trêu chọc như vậy. Bên phương diện khí thế luôn chiếm ưu thế. Nói không muốn thì cứ lần này đến lần khác phải bị động. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta sẽ bán cô ta thôi. Thiên hồ tiên tử cười cười nói rồi xoay người rời đi. Hai chân của cô ta thon dài, eo nhỏ mềm mại, bộ ngực căng tròn, cân cổ thiên nga. Nước da của nàng trắng mịn như ngọc thạch, vẻ mặt cười cười càng thêm quyến rũ và mê người, con mắt trong veo như nước mùa thu. Cứ như vậy cô ta bước tới, những người xung quanh đều dạt sang hai bên. Bất luận là nam nhân hay là nữ nhân đều nhìn về phía cô ta. Ngay cả ánh mắt của Hỗn Thiên Hầu cũng phải híp lại, trong đó mang theo hào quang ngang bướng. Rất nhanh, có rất nhiều người vây quanh lấy cô ta, chính xác là rất nhiều người lớn vờn quanh. Ồ, Võ Vương Phủ cũng có người tới rồi kìa. Mọi người phát hiện mấy vị trẻ tuổi của Võ Vương Phủ, tất cả đều lộ ra ánh mắt khác thường. Một trận đại chiến của Đại Ma Thần làm kinh động cả hoàng đô, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Nhưng mà cuối cùng ông bị bức bách phải rời đi. Hiện tại Võ Vương Phủ chia làm hai phái, mọi người cảm thấy không còn mạnh mẽ như trước đây nữa. Đáng tiếc quá, không phải là Thạch Nghị, không biết hắn có trở về hay không nữa. Nhắc tới cái tên này khiến mọi người đều chấn động. Thạch Nghị tuy hiện tại chỉ mới 16-17 tuổi, thế nhưng tuyệt đối chấn động cả hoàng đô. Tất cả mọi người đều không dám khinh thường hắn. Bởi vì bọn họ biết được, cho nó thêm vài năm nữa, rất có thể nó sẽ quét ngang những địch thủ mạnh mẽ nhất, đánh đầu thắng đấy. Thạch Nghị trở về rồi sao? Có người cất tiếng hỏi, đặc biệt là những thế lực không hòa thuận với Võ Vương Phủ, cũng có người khiêu khích nói. Nghe nói Võ Vương Phủ không ổn rồi, hiện tại cũng chỉ có thể chờ Thạch Nghị trở về thì mới có thể xoay chuyển càn khôn được. Đám trẻ tuổi của Võ Vương Phủ uống hơi nhiều, bởi vì gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, trong tộc lại ngột ngạt khó chịu, nên ở đây thả ga, uống không biết say xỉn. Hiển nhiên, có người thuộc nhất mạch Đại Ma Thần đã dậy bí tỉ liền kêu lớn. Các người thì biết cái quái gì, Võ Vương Phủ ta không chỉ có mỗi mình Thạch Nghị, còn có một người, hắn chính là trời sinh chí tôn, không cho phép các người khinh thường. Chúng ta nghe thấy gì thế này, còn có một người trời sinh chí tôn à? Mấy người khác cười to. Ây da, không phải là các người đã chia rẽ rồi sao, hay là muốn thêm một vương phủ ma thần nữa? Nếu như các người nói đến Thạch Nghị, thì chúng ta bội phục thật. Hơn nữa ở đây hết thảy những người cùng tuổi đều bội phục cả. Ở Thạch Quốc không những là đối thủ của hắn, xứng đáng với bốn chữ thiếu niên chí tôn. Ta biết người là nhất mạch đại ma thần, thế nhưng nói như thế cũng chẳng hay ho gì cả. Ngoại trừ Thạch Nghị thì bộ tộc các người còn có thể là dựa vào ai chứ? Có mấy người chẳng hề khách khí cười lạnh cất tiếng nói. Những lời này phát ra

có hoa nở rộ được mượn ánh sáng chiếu rọi liền tràn ngập sức sống. Ngoài ra, bên trong lầm viền nơi xa xa có rất nhiều bươm bướm sặc sỡ bị luồng khí tức thần thánh này hấp dẫn, bay lượn trên mặt hồ, hình thành nên một hình ảnh vô cùng xinh đẹp và đồ sộ vô cùng bay múa tại nơi đây. Vĩnh viễn không thể với tới được, có người than thở nói. Mọi người quay đầu lại, dĩ nhiên là Lý Bạch Đinh, người này vô cùng mạnh mẽ, trong thế hệ tuổi trẻ rất hiếm có địch thủ, nổi danh với phong lưu phóng khoáng, kết quả lại nói ra những lời này, tự hồ có cảm giác vô lực, vô cùng tiếc nuối. Đó chính là tiên, chúng ta là phàm phu tục tử, tự nhiên không thể nào lại gần được. Lại có thêm một vị con cháu vương hầu rất mạnh mẽ nói nhỏ nhỏ. Đúng lúc này trong hồ xuất hiện những gợn sóng, vài sinh linh bảo bạc xuất hiện trên mặt hồ, bơi lội quanh người đẹp áo trắng xuất trần kia. Cá chép rồng, chính là sinh linh này, trong hồ nước cũng chỉ có vài con mà thôi. Bị thuốc của chúng có giá trị cực cao, có linh tính cực kỳ mạnh mẽ, đã tiếp cận gần trời sinh, thuần chủng nhất. Có những người kinh ngạc thốt lên, đây chính là sinh linh quý báu được nhân hoàng nuôi thả nơi đây, được xưng là một trong thái cổ bát trân, sinh sống nhiều năm. Nơi đây có tổng cộng chỉ có được một vài con. Tỷ lệ sống sót của bọn chúng rất thấp. Sau đó rất nhiều linh cư trong hồ đồng loạt xuất hiện, đủ loại màu sắc, nhảy bố từ dưới nước lên. Tiếp theo chim tước trên không trung cũng phải tới, có chim hạc lồng vũ đỏ như lửa, hay là chim loan năm màu, còn có cả khổng tước. Những dị cầm trong lâm viên đều xuất hiện bay lượn nơi đây, lồng vũ xinh đẹp và rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Thời khắc này, bất kể là không trung hay là hồ nước, hoặc là bãi cỏ trên bờ đều bừng bừng sinh cơ. Chim tước hồ điệp, cá chép rồng đều đã đang vây quanh một tiên tử, mượn ánh sáng không ngừng bay ra. Theo dài một tiếng, quấy nhiễu có vùng yên tĩnh này, thế nhưng một thiếu niên tóc tai bù xù xuất hiện, chừng 20 tuổi, tóc tím đầy đầu, mặc giáp trụ xích huyết như là một ngôi sao lớn màu đỏ thẫm từ trên bầu trời rời phương xa. Tiên tử, rốt cuộc cũng bị ta tìm được rồi. Hắn cười to không ngừng, thật là dũng mãnh, tựa như là hung ác. Một người vốn đang như say như mê thì bị quấy rối. Tựa trong sự yên tĩnh phục hồi lại tinh thần thì ai nấy đều rất giận dữ. Chàng trai này lại phá hoại ý cảnh đẹp đẽ như thế. Tiền tử, ta một đường đi theo không tiếc vượt qua tất cả. Người làm cách nào để tránh né ta nữa đây? Trong mắt của hắn lấp lánh ánh sáng hừng hực. Người là ai? Nhanh chóng cút đi. Có người quát lên. Mà rất nhiều người cũng đang ngơ ngác. Chàng trai này đã vượt qua tất cả ư. Hắn không phải là người của hoàng vực. Chuyện này cũng quá kinh người đi. Trần Chấn, nếu như người muốn làm phiền, đừng trách tiểu thư nhà ta không khách khí. Một tiên nữ đứng ở ven hồ, bước lên, lớn tiếng quát mắng. Mặc kệ người tới từ nơi nào cũng không được quấy rầy tiên tử, đi đi cho. Nơi đây đều là thiên tài, tất cả đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, có không ít người lớn tiếng trách mắng. Bằng phòng ngươi cũng có thể ra lệnh cho ta sao? Người mới đến cười gằn lớn tiếng quát lên, rồi bùng phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Hồ nước bị chấn động ầm ầm rung chuyển. Có người mắng chửi, lấy trợ bảo cụ trấn áp về phía trước. Thế nhưng thiếu niên tóc tím này chỉ qua tòng một tiếng, trong mắt bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Mấy món bảo cụ ở trong không trung kia âm âm nổ tung. Trong phút chốc, ven hồ trở nên yên tĩnh như tờ. Rất nhiều người kinh hãi quá mạnh rồi. Vực này của các người sẽ gặp đại loạn. Toàn bộ thần thành đều thành cỏ rác. Không lâu sau, các người sẽ mất đi vầng sáng. Vậy mà cũng dám hiền uy trước mặt ta. Hắn lạnh lùng cất tiếng nói. Đừng có vô lễ ở đây. Hỗn Thiên Hầu mở miệng, ở đây thân phận của hắn cực cao, còn là vương hầu nhỏ tuổi nhất và vô cùng mạnh mẽ ở Thạch Quốc. Vù một tiếng, một thanh thước màu máu bay lên, đâm thẳng vào không trung. Chàng trai tên là Trần Chấn hừ lạnh, giơ tay lên rồi đè mạnh xuống dưới, chụp vào thanh huyết xích kia. Ồ, không đúng, đây là thần ma huyết xích. Hắn kinh hãi nhanh chóng rút tay lại, ca kinh nói, pháp khí có hùng danh hiền hách từ thời thượng cổ. Trần Chấn, nề mặt sư huynh của ngươi, ta không so đó với người nữa, tốt nhất cút đi đi. Ở bên trong hồ, tiên tử nơi mặt bị che bởi một tấm lụa mỏng, mở miệng nói. Cô vậy mà lại ra tay ngăn cản song phương, không để cho Hỗn Thiên Hầu với Trần Chấn giao chiến với nhau. Thành thực huyết mà, hơi dừng lại, rồi bay trở lại, xuất hiện trong tay của Hỗn Thiên Hầu. thú vị lắm, đệ của hộ đạo giả, theo đuổi tiên tử thánh nữ trong bồn phái. Muốn tự chăm sóc, tự ăn trộm luôn hả? Cách đó không xa, tiên tử Thiên Hồ mở miệng. Yểu nữ, người cũng ở đây sao? Trần Chấn mở miệng, cả mắt lóe sáng. Thế nhưng rất nhanh, hắn xoay người lại tiếp tục nhìn chằm chằm tiên tử ở trong hồ, quên đi mọi chuyện. Tiên tử ở trong hồ, ánh mắt lóe sáng. Cô không muốn bị quấy rầy nữa, nên đưa sáo ngọc lên khóe môi.